Chương 339, thân vùi lấp đại trận. Bạch Trạch câu nói này, để Khương Vân không nhịn được giật nảy mình, nhưng lấy lại tinh thần về sau tiểu lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, Thái Thượng Lao Tổ thân là Dược Thần Tông Lao Tổ, giống như hắn là yêu tộc, kia Dược Thần Tông, hoặc là sư phụ của hắn khẳng định hẳn là đã sớm phát hiện. Coi như sư phụ của hắn không để tâm thu cái yêu tộc đệ tử, vậy ít nhất cũng hẳn là đem hắn chân thực thân phận nói cho Dược Thần Tông Tông chủ trưởng lão bọn người. Còn nữa nói, ta ở trên người hắn, căn bản cảm giác không thấy chút nào yêu khí, hắn lại thế nào có thể là yêu đâu. Nhìn ra Khương Vân hoàn toàn không tin tưởng lời của mình, Bạch Trạch không nhịn được cười lạnh nói, người khác có phát hiện hay không, ta không biết, nhưng ngươi bất quá vừa mới bước vào luyện yêu sư đại môn, mà vị kia Thái Thượng Lao Tổ, hắn sống chí ít có hơn ngàn năm lâu, hắn cố ý ẩn tàng yêu khí, há lại ngươi có thể phát hiện. Khương Vân vẫn kiên trì cái nhìn của mình nói, Bạch Trạch, lần này hẳn là ngươi tính sai, mặc dù hắn tha ý độ đối với y ta không thân thiện, nhưng cu nở dê đó là bởi vì ta cướp đi hoàn chỉnh truyền thừa. Suy Bạch Trạch thanh âm đột nhiên đề cao, phát ra một tiếng cười nhạo nói, kỳ thật lần trước ngươi tiến vào luyện thiên lô thời điểm, ta tiểu đối với hắn có chỗ hoài nghi, chỉ bất quá lúc ấy ta cũng không dám xác định, sở dĩ chưa hề nói. Lần này, ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối có vấn đề lại nói. Ta cu nở dê chưa hề nói hắn đã là yêu, hắn hẳn là cùng kia La Gia tiểu tử La Lăng Tiêu tình huống cùng loại, là nửa người nửa yêu nhắc lên La Lăng Tiêu. Khương Vân thật đúng là nhớ ra rồi, nếu mày hỏi, ý của ngươi là Thái Thượng Lao Tổ thể nội, cũng bị yêu trùng hạ yêu trùng không, không phải yêu trùng. Bạch Trạch lắc lắc đầu nói, yêu tộc bên trong, còn có một loại đặc thù yêu, được xưng là yêu linh. Loại này yêu, cũng không phải là đản sinh tại cái nào đó tộc đàn, cũng không phải là đản sinh tại thiên địa chi gian, mà là đản sinh tại một loại nào đó đan dược, hoặc là một loại nào đó pháp khí pháp bảo bên trong. Ban đầu là linh, sau mà làm yêu thường thấy nhất liền là khí linh, một kiện tốt pháp khí, dùng thời gian dài, liền sẽ có linh tính, dần dà, dưới cơ duyên xảo hợp, thì có khả năng đản sinh ra yêu. Khương Vân không còn phản bác, bởi vì hắn mặc dù không có gặp qua khí linh, nhưng khi sơ tại Vấn Đạo Tông trong tàng thư các, lại là thấy qua không ít ghi chép. Pháp khí thông linh, tại tu sĩ thế giới bên trong, là cực kỳ thường gặp hiện tượng. Nhất là kiếm tu kiếm, dễ dàng nhất có linh tính. Mà pháp khí linh tính càng nhiều, có khả năng phát huy ra cũng liền càng mạnh. Bạch Trạch nói tiếp, kia luyện thiên lô, nó là cái kia dược thần đem một phương thiên địa ngưng tụ mà thành. Trong đó chẳng những có đủ loại dược liệu, mà lại khẳng định cu nở dê thường xuyên bị dược thần dùng để luyện dược, từ đó để nó đã đản sinh ra linh tính, dần ra, càng một bước trở thành yêu. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng là minh bạch Bạch Trạch ý tứ, ngươi nói là kia Thái Thượng Lao Tổ, trên thực tế liền là luyện thiên lô khí linh ửng, có thể hiểu như vậy, nhưng là có lẽ còn là có chút khác biệt, bởi vì giống như hắn thật sự là thuần túy khí linh, ta tuyệt đối có thể phát hiện. Khương Vân nhịn không được lần nữa lắc đầu nói, Bạch Trạch, không phải ta không tin tưởng ngươi, ngươi nghe một chút lời của ngươi nói, chính mình cũng không thể tự viên kỳ thuyết. Một hồi nói hắn không giống như là người, một hồi còn nói hắn là nửa người nửa yêu, một hồi còn nói hắn là khí linh. Hiện tại còn nói hắn không phải thuần túy khí linh. Bạch Trạch cũng là có chút điểm buồn bực nói, không phải ta không thể tự viên kỳ thuyết, là hắn tình huống quá mức đặc thù, ngươi đợi ta hảo hảo suy nghĩ một chút sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn khẳng định không phải người, sở dĩ ta nhắc nhở ngươi thoáng cái, hắn để ngươi làm sự tình, ngươi nhất định muốn suy nghĩ kỹ càng, có lẽ hắn mục đích thực sự, cũng không phải là vì thả ra nghĩa phụ của ngươi. Khương Vân trầm mặc. Chớ nhìn hắn một mực không tán đồng Bạch Trạch, nhưng lại nhưng trong lòng cũng biết Bạch Trạch hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Hắn là thật đối Thái Thượng Lao Tổ có chỗ hoài nghi, cho nên mới tốt tâm nhắc nhở chính mình. Chỉ là, Khương Vân vẫn có chút không lớn tin tưởng, giống như Thái Thượng Lao Tổ thật là luyện thiên lô khí linh, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Dược Thần Tông tiểu từ đầu đến cuối không có người phát hiện sao? Huống chi, coi như hắn thật là yêu, nhưng là hắn tự nhủ, để cho mình làm sự tình, cũng chỉ bất quá là để luyện thiên lô lại thấy ánh mặt trời mà thôi. Chuyện này, tựa hồ QNZ sẽ không tổn thương đến chính mình. Đúng lúc này, một trận gió tiếng vang lên, Khương Vân bên cạnh xuất hiện một cái trung niên mỹ phụ, cũng chính là Dược Thần Tông tông chủ, Mai Bất Cổ tỷ tỷ, Mai Ngọc Nhi. Khương Vân tạm thời thu liễm sở hữu ý nghĩ, ôm quyền thi lễ nói, "Vạn bối gặp qua tông chủ." Mai Ngọc Nhi mặt không thay đổi gật đầu nói, "Thái thượng lao tổ đã nói với ta, ta hiện tại tiểu mang ngươi tiến vào lô phong bên trong." Thoại âm rơi xuống, Mai Ngọc Nhi liền tay giơ lên, nhẹ nhàng huy động chi gian, một đạo quang mang đột nhiên theo Khương Vân dưới chân tuôn ra, bao phủ tại trên thân thể hắn, đem hắn trực tiếp kéo vào lô phong bên trong. Ngay sau đó, Khương Vân cảm thấy mình dưới chân không còn, như là biến thành một khối theo chỗ cao rớt xuống thạch đầu, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Tại kinh lịch sắp tới một khắc đồng hồ rơi xuống quá trình về sau, hai chân của hắn mới rốt cục rơi vào đất bằng phía trên. Thân hình vừa mới đứng vững, Khương Vân đã quay đầu nhìn về phía bốn phía. Xem xét phía dưới, mặc dù Khương Vân mặt không đổi sắc, nhưng là ngữ khí lại là bỗng nhiên trở nên băng lãnh nói, không biết tông chủ đem ta đưa đến nơi này, ra sao giáp tâm giờ phút này hắn sở trí thân địa phương, rõ ràng là tại một tòa trận pháp bên trong dùng hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, không khó phỏng đoán, trận pháp này bố trí cực kỳ phức tạp, chính mình trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách phá vỡ. Mai Ngọc Nhi không nói gì, mà là đối Khương Vân nhìn chăm chú sau một lát mới mở miệng nói, ngươi đầu tiên là học lén kích hoạt dược tính công pháp, về sau lại lấy được ta dược thần tông hoàn chỉnh truyền thừa, ngươi cảm thấy, ta hội sẽ cứ như vậy để ngươi rời đi sao? Đối với Mai Ngọc Nhi dự định, Khương Vân lòng dạ biết rõ, lạnh lùng nói, dược thần hoàn chỉnh truyền thừa, là nghĩa phụ ta dùng tự do của hắn là ta đổi lấy, cũng là quý tông môn quy định, tựa hồ, ta cũng không có cái gì làm. Không đúng địa phương. Mai Ngọc Nhi lắc đầu nói, ngươi duy nhất làm không đúng địa phương, liền là không nên tới ta dược thần tông. Khương Vân không sợ hai chút nào mà nói, cái kia không biết, tông chủ chuẩn bị như thế nào đối đại Khương Mỗ là nghiêm hình bức cung, theo ta trong miệng hỏi ra hoàn chỉnh truyền thừa, vẫn là phải dùng siêu hồn loại hình phương pháp. Mặc dù biết rõ Mai Ngọc Nhi sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng là Khương Vân nhưng cũng là không có sợ hãi, bởi vì chính mình trên thân. Thế nhưng là có Thái Thượng Lão Tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Coi như Mai Ngọc Nhi không thèm để ý nghĩa phụ, nhưng là tuyệt đối không dám không thèm để ý Thái Thượng Lão Tổ. Sở dĩ, nàng không dám giết chính mình quả nhiên, Mai Ngọc Nhi khẽ mỉm cười nói, ta tông cùng vấn đạo tông quan hệ coi như không tệ, lại nói phía sau ngươi có Thái Thượng Lão Tổ chỗ dựa, ta đương nhiên sẽ không đi lục soát ngươi hồn, càng sẽ không giết ngươi. Giống như ngươi không nói ra hoàn chỉnh truyền thừa, như vậy từ nay về sau, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta biết ngươi cu nở dê hiểu trận pháp, bất quá ngươi bây giờ chỗ trận pháp, là ta dược thần tông hộ tông đại trận. Đừng nói ngươi, liền xem như Sơn Hải giới bên trong cấp cao nhất trận pháp đại sư, không có thời gian mấy chục năm cũng đừng hỏng phá vỡ. Còn như man lực phá trận, không phải ta xem nhẹ ngươi, cho ngươi trăm năm thời gian, ngươi cũng làm không được mặt khác. Thái Thượng Lao Tổ ra lệnh cho ta cu nở dê không có vi phạm, phía trên đỉnh đầu ngươi liền là luyện thiên lô. Tốt, ngươi tiểu chậm rãi ở chỗ này cân nhở ở cờ đi, lu cờ na ho nghị thông suốt, chỉ cần hô lớn một tiếng, ta liền sẽ phái người tới. Ngươi cũng đừng trông cậy vào bất luận kẻ nào sẽ đến cứu ngươi, trừ ta ra, không có ai biết ngươi ở chỗ này. Vứt xuống lời nói này về sau, Mai Ngọc Nhi thân hình đống nhiên biến mất, chỉ còn lại Khương Vân một thân một mình, đặt mình vào tại cái này dược thần tông hộ tông đại trận bên trong.